Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Lặng Yên chạy ra ma trường. Liễu Long An nói, sư phụ, ngươi biết ta có mẫu thân, cũng có thật nhiều thê tử, ngươi dạng này đem ta vây khốn, quả thực thất đức cực kỳ, một khi ta học thành, đợt tuần nguyền rủa, thứ nhất muốn giết. Khẳng định là ngươi, Triệu Đại Xuyên nói, ngoan đồ nhi, đợi đến ma căn thành hình, ngươi lão nhân gia muốn về nhà sinh hoạt, lão phu rét ru không ngăn, đến cái kia thời tiết, ngươi chẳng những giết không được lão phu, hắc hắc, ngươi cũng sẽ không giết lão phu. Tú Nhi sợ hãi rụt rè địa tẩu ra, ngập ngừng nói, cơm chín rồi, Triệu Đại Xuyên nói, trời đất bao la. Ăn cơm đi ngủ lớn nhất, cơm nước xong xuôi, chúng ta còn muốn chạy đi đây. Đơn giản ăn xong điểm tâm, ba người lại ngồi lên xe ngựa, tiếp tục hướng Hồng Mai Sơn Trang xuất phát. Liễu Long An bên cạnh trống rỗng, không khỏi nhớ đến Oánh Nhi. Lại chạy một ngày, đêm đó hắn tự mình ngủ ở Tây Xương phòng. Cứ việc dục niệm bộc phát, chỗ rốn thời gian đau nhức thời gian nghỉ. Trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Oánh Nhi không tại, ta cho dù phát điên, cũng không thể tránh được. Oánh Nhi không chịu ta bắt nạt, ta cũng không cần nuôi nấng ma căn. Đến lúc nửa đêm, tai nghe có người nói khẽ. Tử Tước Đại Sư, cái kia rời giường, mở hai mắt ra, chứng kiến một cái bóng đen đứng tại bên giường. Vội vàng trở mình ngồi dậy, thấp giọng hỏi, ngươi là ai? Người kia nói, thế nào, không nhận ra ta rồi. Nói lấy, thân thể nổi lên bạch quang. Liễu Long An chắc chắn từ từ xem xét. Chính là Biển Thước Tháp Tiểu Đạo Đồng. Tiểu Đạo Đồng nói, Lão Long Ngao Trọng, gặp qua Tử Tước Đại Sư. Tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế. Cùng Lão Long đi thôi. Liễu Long An biết rõ, hắn tới cứu mình. Vội vàng đem quần áo mặc, theo hắn đi ra khỏi cửa phòng, ngoài cửa cũng không phải Triệu Đại Xuyên viện tử, đó là bao phủ trong làn áo bạc sơn thôn, ánh sáng mặt trời chiếu ở băng tuyết bên trên, phản xạ lấy yên tĩnh ánh sáng, một nhóm chim sẻ bay tới, rơi vào ruộng lậu bên trên, lanh lợi, bốn phía kiếm ăn, thế nào là tại Biển Thước Tháp trên núi, Liễu Long An như trong mộng. Ngao Trọng nói, tại Lão Long trong mắt, thế giới vốn chính là tầng tầng lớp lớp, Lão Long dùng cái này cảnh phủ lên kia cảnh, rất nhanh liền có thể đưa ngươi tiếp về đến nhà. Liễu Long An nói, cái kia ma đầu đối ta thoa phía dưới chú ngữ, nửa canh giờ không thấy, liền sẽ đem ta lâm vào ma cảnh, còn có, hắn là ý nghĩ, chui tề nguyền rùa, làm cho người đau đến chết đi sống lại. Ngao Trọng cau mày nói, ma cảnh đồng thời không đáng sợ, Lão Long có thể phá nó, chui tề nguyền rủa là cái gì? Như vậy đau không? Liễu Long An trùng điệp gật đầu. Ngao Trọng trầm ngâm nói, cái này nhưng không kịp chuẩn bị, đến lúc đó, không thể thiếu còn muốn Tử Tước Đại Sư tự mình nhẫn nại. Liễu Long An vuốt cằm nói, chỉ cần có thể chạy ra ma cảnh. Đau chết cũng đáng giá. Ngao Trọng đưa tay giơ lên, ngón giữa và ngón trỏ nắn lấy một cái ngân sắc đan dược. Đây là Long Nguyên Đan, ngươi nuốt vào đi, có lẽ có thể tiêu giảm đau đớn, giúp ngươi vượt qua nan quan. Liễu Long An chần chừ lấy tiếp nhận, nuốt vào trong bụng, hắn từng nếm qua Biển Thước Tháp Long Nguyên Đan, Trường Xuân xem Kim Đan, Đông Hải Tiên Ông, chết cóng người. Nhưng mà mỗi lần Triệu Đại Xuyên niệm động, chui tề nguyền rùa, hắn vẫn là đau đớn khó nhìn. Tuy là hoài nghi Long Nguyên Đan đối phó, chui tề nguyền rùa, đem sức lực phục vụ, nhưng vẫn là nghe theo Ngao Trọng, đem đan dược ăn vào. Hai người đạp tuyết trước, cách xa trông thấy Biển Thước Tháp, đứng sừng sững ở ngàn trượng trong vách núi, khó khăn lắm qua nửa canh giờ. Liễu Long An lập tức chứng kiến, khắp nơi đều có màu tím hoa loa kèn. Bối rối hắn ma cảnh, quả nhiên đúng hạn mà tới. Ngao Trọng nói, Tử Tước đại sư, biết rõ ma cảnh từ đâu mà sống sao? Liễu Long An khẩn trương nói, ta không biết. Ngao Trọng nói, ngay tại chân ngươi xuống. Ngón tay chỉ tay Liễu Long An đủ để. Lão Long nhớ kỹ, ngươi tại biển Thước Tháp thu qua 12 đạo cổ phù. Không ngại thử một lần, chính ngươi có thể xông phá hàng rào, cũng để tránh Lão Long động thủ. Liễu Long An gấp điều cổ phù, hướng dưới chân phóng đi. Biển hoa cảnh giới trong nháy mắt ở giữa biến mất. Hắn nhiều lần bị ma cảnh vây khốn, đều là dùng cổ phù hướng bát phương trùng kích. Không ngờ ma cảnh đúng là sinh tại Túc Hạ. Liễu Long An mừng rỡ nói. Quả nhiên, Ngao Trọng nói hướng biển Thước Tháp phương hướng khoát tay chặn lại. Tử Tước đại sư, mời, hai người tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến tháp xuống. Ngao Trọng nói, Tử Tước đại sư đoán xem, chúng ta đây là tới nơi nào? Liễu Long An đầy bụng ngờ vực. Chúng ta ngồi xe ngựa một đường hướng bắc phi hành, cách Song Phong Sơn chí ít cũng có vài trăm dặm, thậm chí hơn nghìn dặm đất. Chẳng lẽ liền như thế đi một chút, liền đến biển Thước Tháp sao? Hắn nhìn tháp cao, trong lòng thà rằng tin tưởng đây là thật. Ngay sau đó ngập ngừng nói, biển Thước Tháp. Ngao Trọng lấy làm kinh hãi, vỗ tay nói, ngươi rõ ràng đoán đúng. Liễu Long An thở dài nhẹ nhõm. Ngao Trọng nói, gặp lại ma cảnh, ngươi dùng cổ phù diệt đi nó là đủ. Muốn trị tận gốc, vẫn là muốn tiêu trừ ma căn? Liễu Long An nói, cái kia, chui tề nguyền rủa, đây. Ngao Trọng nói, ta đã nói qua, cái kia phải dựa vào Tử Tước đại sư tự mình nhẫn nại. Đợi đến ma căn chết hết, hết thảy đều sẽ kết thúc. Liễu Long An yên lặng gật đầu. Triệu Đại Xuyên đến bây giờ còn không niệm động chui tề nguyền rùa, đoán trước là tại hắn cùng Tú Nhi thế giới bên trong vẫn là ban đêm. Chú Trọng chưa phát hiện Liễu Long An đã đào tẩu. Ngẫm lại chui tề nguyền rùa loại kia đau đến không muốn sống cảm giác, Liễu Long An vẫn là lòng còn sợ hãi, nhưng đã có biện pháp phá mất ma căn. Chịu đựng đau đớn chính là đáng giá. Hơn nữa, cho dù là đau chết ở chỗ này, cũng hơn xa tại ma cảnh trung gian kiếm lời chịu tra tấn. Ngao Trọng nói, tu luyện, đợt tuần nguyên rùa, vừa mừng Phật lại sợ Phật. Bọn hắn dựa vào tai họa tăng lữ, bù nuôi mình, nhưng bọn hắn sợ một đạo Đà La Ni nguyên rùa. Đó chính là Thích Ca Mâu Ni Niết Bàn phía trước nói tới nguyên rùa. Năm đó Lão Long cùng Thích Ca Mâu Ni thân truyền đệ tử giao hảo. Bọn hắn nói cho ta biết, Thích Ca Mâu Ni nói cái này nói chú ngữ, liền là làm phòng chuẩn bị đợt tuần mà làm. Liễu Long An vui vẻ nói, cái này nói chú ngữ ta rất quen. Tại Lưu Ly Quốc tu luyện Nhiên Đăng Tâm Kinh thời gian, một mực tại niệm tụng. Ngao Trọng lại lấy làm kinh hãi, không thể tưởng được Tử Tước đại sư trải qua, đúng là như thế truyền kỳ. Lão Long vì dạy ngươi, đặc biệt đến Thanh Long phủ tiếp kiến cao tăng, đi trước học được chú ngữ. Xem ra, Lão Long coi thường Tử Tước đại sư. Liễu Long An cười nói, đại sư quá khen. Ngao Trọng nói, ngươi mặc dù biết chú ngữ, nhưng ngươi biết như thế nào phá giải ma căn sao? Liễu Long An nói, là không phải không ngừng niệm tụng, liền có thể chậm rãi trừ tận gốc. Ngao Trọng vỗ tay cười nói, ngươi lại đoán đúng, hướng cửa tháp chỉ tay, ngươi tạm thời không muốn về nhà, ngay tại biển Thước trong tháp, trước tiên đem ma căn cắt đứt đi. Nói xong, dẫn lấy Liễu Long An bay đến 10 tầng, đó là một gian nho nhỏ thạch ốc, bên trong đồ có 4 vách tường. Liễu Long An biết rõ, nơi này nhìn như trống rỗng, chỉ cần Lão Long vung tay lên ở giữa, liền có thể biến thành thanh thản đại sảnh, hơn nữa là chân bảo đầy phòng. Ngao Trọng nói, người ông ngoại Kim Long Vương đều là bắt nạt biển Thước Tháp, hơi một tí liền nói muốn rút đi hắn bảo vật. Hoạn lệnh chúng ta rời ra Song Phong Sơn, dùng cái này uy hiếp chúng ta, làm cho người chuẩn bị cảm giác khuất nhục. Hắn chỉ định để ngươi tại cái này niệm tụng chú ngữ, còn già hơn Long Hộ Pháp, thật sự là khinh người quá đáng. Bất quá, hắn đáp ứng Biển Thước Tháp đóng lại nửa năm, lão Long có thể không bị bên ngoài quấy rối. Qua nhiều thanh tịnh thời gian, cũng là tính toán có chỗ bồi thường. Liễu Long An nói, tại hạ đến Biển Thước Tháp cứu, tuyệt không dám quên cái này ân nghĩa. Toàn bộ dựa vào tại hạ gặp nạn, cho nên Kim Long Vương tạo áp lực, cho Biển Thước Tháp bằng thêm rất nhiều phiền não. Tại hạ cái này toa bồi tội, hướng Ngao Trọng khom người thi lễ. Ngao Trọng hổ lấy mặt nói, Tử Tước Đại Sư ở nhân gian trà trộn nhiều năm, cũng vẫn biết lễ, không giống ngươi ông ngoại như vậy, không thèm nói đạo lý, hoành hành bá đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.